Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1358, chúc mừng năm mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, tuy kiếm tiền vất vả, nhưng chắc chắn có bà ở đó, lương Mỹ cũng sẽ thay đổi. Nghĩ vậy, tâm trạng bà cũng tốt hơn nhiều. Vì vậy, sau khi ăn cơm trưa xong, lương Mỹ đang định đứng dậy dọn dẹp thì bị bà Thẩm kéo lại. Tiểu Mỹ, cháu đừng đi, ngồi xuống, dì có chuyện muốn nói với cháu. Diệu Diệu thần kỳ, dì, có chuyện gì vậy à? Lương Mỹ có vẻ hơi bối rối. Không hiểu sao dì lại đột nhiên gọi cô ấy lại. Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân, anh lập tức bưng đồ đi ra ngoài cùng cô. Em đã nói với mẹ rồi sao? Vâng, chắc mẹ cũng nói với bác cả rồi. Bây giờ phải xem chị họ sẽ lựa chọn thế nào. Ừ, chắc chị ấy sẽ đồng ý. Lục Tuân gật đầu. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Không có lý do gì để từ chối. Thẩm Nghiên cũng rất tò mò. Cùng Đinh Thu rửa bát trong bếp. Nhưng lại dòng tay nghe ngóng động tĩnh trong nhà. Tiểu Nghiên, mẹ định nói gì với lương Mỹ vậy? Không có gì. Chỉ là bảo chị họ đến nhà máy của chúng ta làm việc. Chắc chị ấy bị mẹ chồng hành hạ, nhưng không chịu nói, nên mẹ mới nghĩ ra cách này. Nhưng vẫn phải xem chị ấy quyết định thế nào. Vậy à, vậy cũng được. Chị cũng thấy lần này lương Mỹ về nhà, con bé ít nói hẳn, trên mặt cũng không còn nụ cười, nhìn là biết sống không tốt. Hai, chị và anh trai nó cũng không có bản lĩnh, không giúp được gì. Nếu không thì nhà họ Lý chắc chắn không dám bắt nạt lương Mỹ như vậy. Vâng, nhưng chị dâu, chắc cũng là vì chuyện con cái. Chị xem, lương Mỹ ở nhà họ Lý bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa sinh con. Chắc là nhà họ Lý cũng lấy chuyện này ra để nói. Nên lương Mỹ mới càng ngày càng khép mình. Vậy sao, chị cũng nghĩ vậy, nhưng trước đây sức khỏe của lương Mỹ rất tốt. Sao lại không có thai? Ai biết được, Thẩm Nghiên vừa trả lời vừa dòng tay nghe cuộc trò chuyện trong nhà. Lúc này, mẹ Thẩm nắm lấy tay lương Mỹ, nói ra ý định của mình. Lương Mỹ nghe xong, phản ứng đầu tiên là không tin. Sau đó, lương Mỹ có vẻ hơi phản kháng. Gì, như vậy không ổn đâu. Cháu đến nhà máy làm việc, người khác sẽ nói này nói nọ. Cháu là cháu gái của gì? Ai dám nói gì? Như vậy có ổn không gì? Cháu cứ yên tâm, chỉ cần cháu đến làm việc, sẽ không ai nói gì đâu. Đừng nghĩ nhiều, mắt lương Mỹ sáng lên, rõ ràng là có chút động lòng. Nhưng đúng lúc này, Lý Nhân Đào lại chen vào. Cách Chương.